Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 595. Lúc nãy gần 12 rưỡi mình có thông báo trên fanpage là mình sẽ like Xích Tâm Tuần Thiên. Tuy nhiên là lên muộn quá, lúc bà xã đang lau cái phòng, nhưng thành ra nó chưa vào like được. Xin chào Toàn Nguyễn, chào David, chào Đông Đức, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Nam Tổng Tài, chào Toàn Nguyễn, Hạnh Hà, Thịnh Trương, chào Tết, chào Linh Trần, chào Bêu Nguyễn. Anh em có thể like fanpage MC Tiến Phong Official nhé, để có thể nghe được những cái thông báo của Phong. Gần đây thì mình quên mất có một cái group là Tiến Phong và những người bạn, thì anh em có thể vào group đấy thi thoảng giao lưu bình luận nhé. Bởi vì cái fanpage thì nó sẽ khó giao lưu hơn. Mình lâu lắm mình không vào cái group này, mình cũng quên mất. Mình ghim cái link nha. Đó, anh em vào đây có thể, anh em ở đây thì anh em có thể đăng được tin. Ví dụ như còn fanpage thì chỉ có Tiến Phong làm thôi, Tiến Phong có admin đăng bài thôi. Còn đây thì thoảng anh em có thể thảo luận nhá. Thì anh em vào đây, vào cái nhóm này. Mình quên mất là mình có cái nhóm này. thi thoảng hỏi chuyện hoặc là có vấn đề gì anh em có thể chat ở đây nhá. Để anh em giao lưu. Mình có ghim cái nhóm đấy. Ma Tôn thì không biết thế nào. Chào Hùng Trần, Phong Nguyễn, Quang Vũ Văn, Việt Anh Vũ. Bóc chat thì không biết là trước thằng Thiện nó có làm không, mình không nhớ lắm. Hình như là có. Chỉ có cái nhóm này, anh em vào giao lưu nhé. Thì thoảng có vấn đề gì hay là có câu hỏi gì anh em có thể vào. Mình để link đó. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 595. Cầm Tú chức thành công một cách khó tin, từ đó được hồi đáp, mang đến cho Hứa Tượng Càn một giấc mơ thần lập. Khương Vọng thực sự vui thay cho bạn mình, nhưng mà cái dáng vẻ đắc ý díu ra díu dít không chịu ngừng nghỉ kia thực sự là vô cùng chướng mắt. Nói ra thì hắn muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Hứa Cao Ngạch thì có nhiều, rất nhiều cách. Chẳng hạn như là nhờ một người bạn ở Kinh Quốc xem tình hình, chẳng hạn như là gửi một phong thư đắt tiền, chẳng hạn như gửi một phong thư xa đắt tiền, bảo người ta đưa thẳng tới Thiên Bị Tuyết Lĩnh, cùng lắm thì để người nhận trả tiền. Sở dĩ cố ý điều động pháp trận đưa tin của Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, lấy của công làm việc riêng, chính là muốn lấy thân phận Võ An Hầu Đại Tề thông báo với Thành Cực Dược. Hứa Tượng Càn, Hứa Cao Ngạch là bạn thân của Khương Vọng ta. Biểu hiện của Đông Hoàng của Tuyết Quốc lúc ở thế giới thần tiêu có chút kỳ quặc. Chẳng những là quen thuộc với Tam Linh Lan Nhân Hoa, mà còn quen biết Xài Dận. Có lẽ không đơn giản chỉ là xương tiên quân chuyển thế. Khương Vọng không biết nội tình ở trong đó, cũng không có muốn biết, nhưng mà bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tuy Hứa Tượng Càn có bối cảnh hùng hậu, vốn không cần lo lắng bất cứ một chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn rất muốn lấy thân phận bạn bè để chống đỡ đối phương. Sau khi rời khỏi Quý Ấp, Khương Vọng lại tới Minh Không Hàn Sơn một chuyến, cũng không có việc gì. Chỉ là trước khi tới Mê Giới, hắn muốn tới xem một chút. Trong thời gian ở thế giới thần tiêu, Thiên Yêu một thời Hạc Hoa Đình che mặt trầm mình, khiến cho người ta không khỏi thổn thức. Hôm nay Minh Không Hàn Sơn đã là đất phong của Trọng Huyền Thắng, Bắc Vòng Hầu Đại Tề. Núi vẫn là ngọn núi lúc trước, nhưng đã không còn dấu vết xưa kia. Nhìn hết vẻ đẹp hoang sơ của ngọn núi này, vẫn không thấy một chút bóng dáng của Hạc Gia Hàn Sơn. Một mình hắn đi dạo trên núi, cho tới khi màn đêm buông xuống thì mới trở lại lâm trên. Dưới ánh hoàng hôn vô tận, hắn nhìn xuống cơ nghiệp mà chính mình cùng với Trọng Huyền Thắng đánh về. Không thấy Kim Qua Thiết Mã, cũng không thấy Tinh Kỳ Tung Bay, không thấy Yêu Thời Cổ, không thấy Người Thời Này. Chỉ thấy mặt trăng rơi xuống dãy núi, tựa như là thế giới thần tiêu có được vô số khả năng, dung nạp vô số mộng tưởng lãng mạn kia. Đã thiên ngoại vô tà, vẫn có chúng sinh nối tiếc. Trước lúc ra biển, các bằng hữu bàn bạc rủ nhau cùng uống một bữa rượu. Dù sao cái thằng nhóc họ Khương này cũng rất có bản lĩnh gây chuyện giật gân. Năm ngoái đi tới yêu giới một chuyến theo thông lệ thì suýt nữa không được gặp lại. Lý Long Xuyên đề nghị tới Hồng Tụ Chiêu. Hắn ta rất thích tới Hồng Tụ Chiêu. Mỗi khi có việc tiệc tùng, hắn ta đều sẽ tới đó. Theo lời hắn ta thì chủ yếu là thích vũ nữ tỳ bà ở trong bát âm rượu trà. Giờ này ta chưa từng tới chỗ như thế này bao giờ. Yến Phủ nghiêm nghị nói. Chốn ong bướm không thích hợp lắm thì phải nhỉ. Trọng Huyền Thắng thì miệng lưỡi đường hoàng. Đi uống chén vũ nữ tỳ bà mà thôi, có gì chứ? Có cái gì mà không thích hợp? Lý Long Xuyên nhìn xung quanh. Ôn Đình Lan và Dịch Thập Tứ có ở đây đâu? Hắn ta liếc nhìn Yến Phủ và Trọng Huyền Thắng, vẻ mặt rõ ràng như là muốn nói vờ vịt cái gì. Cái này không có liên quan gì đến việc Ôn cô nương có ở đây hay không, mà đơn giản là ta không thích ấy mà. Ánh mắt của Yến Phủ đượm vẻ u sầu. Đúng, hiện tại ta đã không thích những nơi trăng gió kia nữa. Trọng Huyền Thắng ra chiều thâm trầm. Ta là một người đàn ông đã có gia đình. Được, nghe Khương Vọng đi. Hôm nay cho hắn làm chủ. Lý Long Xuyên cũng lười quản bọn họ, làm màu mè, nhìn sang Khương Vọng. Đại anh hùng, ngươi chọn địa điểm. Khương Vọng thuận miệng bảo. Vậy hay là tới Tam Phần Hương Khí Lâu nhỉ? Lý Long Xuyên cho mày. Yến Phủ vẫn nghiêm túc như cũ. Khương Vọng bổ sung. Hôm nay Lam Tâm Uyển có một hội thơ. Ôn cô nương đích thân chủ trì. Lúc ở trong phủ ta có thấy tiếp mời. Các nàng muốn vịnh đến khi trăng lên. Yến Phủ đứng dậy. Không biết Tam Phần Hương Khí Lâu là nơi nào? Thôi, không cần nữa đâu. Nơi có bạn hiền ắt đều tiệc vui. Chúng ta lên đường thôi. Trọng Huyền Thắng ho một tiếng. Khương Vọng lại nói. Không phải hôm nay Dịch Thập Tứ về nhà ngoại sao? Trước khi nàng ấy hồi phủ, Dịch Hoài Dân sai người báo tin cho ta. Đúng rồi, lát nữa Dịch Hoài Dân cũng sẽ tới đấy. Không thể không nói. Quan hệ giữa người với người đôi khi cũng có chút vi diệu. Hai đứa con trai của Dịch Tinh Thần, một đứa thì ngốc, một đứa thì lười, năng lực bình bình. Truyền nhân của Dịch Tinh Thần dốc lòng bồi dưỡng chính là Tiền Tuần Kiềm Phó Dự, Dương Vị Đồng. Ông ta cũng sẵn lòng chuyển giao nguồn lực chính trị của mình. Hy vọng Dương Vị Đồng có thể tạo mối quan hệ với người trẻ tuổi có tiền đồ nhất triều đình Tề Quốc, nhiều lần kéo hai người vào cùng một chỗ. Mối quan hệ giữa Khương Vọng và Dương Vị Đồng không tệ, nhưng mà luôn có một ngăn cách nào đó, không đạt được đến mức gọi là bạn tốt, nhưng lại rất hợp cả với cái tên Dịch Hoài Dân sống buông thả kia, thường xuyên tụ hội cùng nhau. Trọng Huyền Thắng thì cũng rất vừa ý cậu em vợ thức thời này, lập tức cười ha ha nói. Nơi mà Yến Huynh không biết thì làm sao ta biết chứ, nhưng Tam Phần Hương Khí Lâu này nghe tên thì có vẻ là một vườn hoa. Đi, ta thích ngắm hoa. Mấy tên bạn nhậu kéo nhau ra cửa, chen chúc lên xe, cố ý chọn xe của Khương nào đó, bởi vì trông có vẻ là khiêm tốn. Mấy năm trước khi tất cả mọi người còn đang vô ưu vô lo, cả đám công tử phóng đãng rêu rao hoành hành khắp lâm trì, cảm giác khi đó rốt cục không tìm về được. Nhưng bạn cũ gặp nhau, trộm được nửa ngày nhàn giữa dòng đời chìm nổi vẫn là một chuyện vui. Duy chỉ có Lý Long Xuyên là còn hoài niệm Hồng Tụ Chiêu của mình. Xe ngựa sắp tới vẫn còn nhắc. Tứ đại danh quán tốt đẹp không đi, nhất định phải tới cái nơi kém hẳn một bậc. Rốt cục là có mưu đồ gì? Tứ đại danh quán đều đòi chiêu đãi miễn phí cho ta. Thậm chí Ôn Ngọc Thùy Tạ còn muốn trả ngược lại nguyên thạch cho ta. Ta không dám đi. Khương Vọng ung dung từ tốn nói. Ngoài ra hôm nay là ngày Tam Phần Hương Khí Lâu mở cửa lại sau khi tu sửa. Nghe nói có rất nhiều hoạt động đặc sắc. Ta đã hứa với đệ nhất thiên hương rồi. Trước khi Tam Phần Hương Khí Lâu giành được danh hiệu tứ đại danh quán, giúp các nàng giảm bớt một chút phiền phức trốn quan trường. Nghe được Khương Vọng có ý chống lưng giúp Tam Phần Hương Khí Lâu, Lý Long Xuyên cũng không có nói gì nữa, lập tức rời chú ý sang nơi khác. Có hoạt động gì đặc sắc sao? Cầu Đại Hộ ở bên cạnh cũng hứng thú. Đệ nhất thiên hương trông thế nào? Trọng Huyền Thắng như là đánh được hơi gì đó, nhướng mày. Tam Phần Hương Khí Lâu muốn phát triển tại Lâm Truy sao? Khương Vọng nhìn bọn họ một cái với vẻ cạn lời. Các người nghe chút đi, Mấy câu hỏi này nghe có vẻ như là không biết gì về tam phần hương khí lâu sao? Hôm nay tam phần hương khí lâu cũng là không răng đèn kết hoa ồn ào náo nhiệt gì. Sau khi tu sửa, chữ diễm còn được tém lại. Yến đại công tử ghé mắt xem xét, khen một tiếng, trông rất có phong cách nha. Một con hẻm lát gạch xanh rợp bóng liễu dẫn vào khoảng sân quanh co, hoặc ở tiểu đình, hoặc ở trên hành lang, hoặc đang múa, hoặc đang đánh đàn. Những cô gái như là Xuân Thu, Lan Cúc lác đác khắp nơi trong tiểu viện, trở thành một phần của phong cách. Các nàng cũng không có thân mật thái quá, cũng không hề xa cách. Ánh mắt khách nhân dừng ở trên người ai, người đó sẽ yểu điệu thướt tha đi tới, nhẹ giọng giới thiệu cái này hay, cái kia đẹp. Đương nhiên, tổ hợp Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng Yến Phủ Lý Long Xuyên có thể xưng là tay chơi xa xỉ bậc nhất Lâm Truy. Bước vào nơi này không phải là kẻ thanh quan bình thường có thể chiêu đãi được. Người chưa tới, tiếng chuông đã tới trước rồi. Chờ khi bóng dáng xinh đẹp hoặc là hoạt bát đập vào mắt, hương thơm thoang thoảng như là có như không, vẫn vương nơi đầu mũi. Chiếc chuông nhỏ của các nàng được thắt trên cổ chân, ánh mắt lần theo nơi phát ra âm thanh, có thể nhìn thấy bàn chân tuyết mượt như là ngọc, đi một đôi guốc mộc nhẹ nhàng dẫm lên nơi mềm mại ở trong lòng người. Sắc tuyết nổi bật ở trên nền mộc. Thiếp thần Hương Linh Nhi, xin chào mừng quý khách. Giọng nói của nàng cũng như là tiếng chuông vang, khiến cho người nghe tê dại. Gương mặt của nàng giống như là một nụ hoa lan hoa cúc còn chưa hé nở, đẹp một cách sạch sẽ thanh thuần, khiến cho người ta vô cớ sinh ra dục vọng muốn vấy bẩn. Trong lòng mấy tên Lý Long Xuyên, Yến Phủ tuy có suy nghĩ cản rỡ, nhưng mà thực tế gặp nữ tử xinh đẹp như vậy, ai nấy đều tỏ ra tự nhiên, không hề mê mẩn. Khương Vọng nhìn nàng, trong lòng sinh ra cảm giác quen thuộc. Có phải là chúng ta từng gặp nhau ở đâu hay không vậy? Nữ nhân trang điểm kiều khác như là đổi sang một gương mặt khác, nhất là người giỏi trang điểm như Hương Linh Nhi. Cái lần đóng vai đáng thương ở Thiên Phủ Thành, nàng trang điểm mộc mạc, trông như là thiếu nữ nhà bên, thấy mà yêu mến. Hôm nay thì lại trang điểm cực kỳ tinh xảo, mỗi một chi tiết đều đẹp, là cái đẹp của dục vọng sinh ra từ vẻ thuần khiết. Nàng mang theo ba phần thẹn thùng nhìn Khương Vọng, lời nói lại có bảy phần lớn mật. Võ An Hầu nổi danh thiên hạ, thiếp thần cũng thường gặp gỡ anh hùng lúc nằm mơ. Mấy người bạn đều hứng thú ra mặt. Khương Vọng chỉ có nói, ta đã đặt chỗ. Thiền Hương là cao thủ trốn phong nguyệt, Hương Linh Nhi như là chuồn chuồn lướt nước, chạm cái là đi, tuyệt đối không dây dưa. Nàng xoay người như là múa, đi trước dẫn đường. Mời các vị công tử qua bên này. Rẽ qua hành lang, vòng quanh lầu các bước vào trong lầu, khác biệt cũng rất lớn. Băng qua chiếc cầu bắc giữa không trung, đi tới tòa lầu ở phía trước. Nhỏ hơn lầu trước, nhưng lại tinh xảo hơn lầu trước. Không phải là khách quý hạng nhất thì không thể tới đây. Cây cầu ở tầng cao nhất, ở trên đó là vân đài là đỉnh, Minh Châu làm đèn. Ở trong lầu có hồ nước ấm được làm từ bạch ngọc. Trong ao có mỹ nhân và tiếng nhạc, dáng múa cực đẹp như là đàn cá đang bơi lượn tự do dưới đáy sông. Xung quanh hồ ngọc là những bình phong hoa thơm, che chắn kiểu nửa kín nửa hở. Ở trên bình phong thơ mẫu đơn, tường vi, thuộc dược, hải đường. Trăm hoa đua nở, tỏa hương thơm ngắt. Hương thơm như có như không đến từ những cánh cửa khác nhau, ngăn cách ra từng khu vực. Tầng cao nhất nơi này là đại sảnh, xuống dưới mới là phòng riêng. Hôm nay Khương Vọng tới đây để chống đứng cho tam phần hương khí lâu, đương nhiên là ngồi ở đại sảnh. Nhưng mà mới đi qua cầu, vừa đi được hai bước về phía hồ ngọc, hắn đã vội vàng quay người nhưng không kịp. Khương Võ An, đại tề tam hoàng nữ Từ Thế Yên Ngang đang ngồi quỳ ở vị trí tốt nhất để xem múa, một đôi chân tròn trịa dẫm lên mặt đất, tưởng chừng có thể dẫm thùng cả nền đất. Nàng cười tủm tỉm, đẩy bức bình phong trước mặt ngoắc ngoắc đây. Tới đây. Trọng Huyền Thắng vỗ trán một cái, phát ra tiếng bốp giòn giã. À, nhà ta còn có việc mà quên mất đấy. Các người cứ chơi đi, ta về đây. Lý Long Xuyên hít sâu một hơi. Ồ, quên mất. hôm nay ra ngoài vội quá, lúc luyện tên xong còn chưa có nới lỏng dây cung, hỏng mất rồi. Ta phải lập tức về xem. Các người ở đây ăn uống chờ ta nha, ta đi một chút là quay lại ngay. Trước khi còn không quên thuận tay đẩy Khương Vọng một cái. Này, cung chủ tìm ngươi kìa. Làm huynh đệ, ta rút trước còn ngươi cứ xông lên đi. Yến Phù thì dựng bước trong thầm lặng. Tới cả đây, Khương Vô Ưu lạnh nhạt nói. Bầu không khí như được bị đông cứng, đột nhiên trở nên nặng nề. Khương Võ An dù sao cũng là quân công hầu đại tề, người có danh thanh danh bậc nhất trong lớp trẻ. Hắn nhẹ nhàng phủi ống tay áo, ung dung tiến về phía trước. Lý Long Xuyên, Yến Phù, Trọng Huyền Thắng miễn cưỡng nở nụ cười, diễu phố thị chúng sau lưng Khương Vọng. Công chủ nói với ta hôm nay còn chưa xong văn khóa, sao lại tới tam phần hương khí lâu đọc sách thánh hiền? Võ An hầu đại tề đánh đòn phủ đầu. Nụ cười nhẹ ở trên miệng của Khương Vô Ưu biến thành cười lạnh. Bổn cung cũng không biết là Võ An hầu nói hôm nay có hẹn với bạn, thì ra là ở chỗ này đấy. Bọn họ vốn đã hẹn hôm nay sẽ chạy, sẽ nghiệm chứng việc tu hành của đối phương, thảo luận con đường tương lai. Nhưng mà hôm nay, ai cũng nói mình có việc, cho nên bền hoãn tới ngày mai. Không ngờ duyên phận kỳ diệu như vậy, hai người có việc lại đụng mặt nhau ở tại đây. Thực ra, ta hôm nay tới đây để trả nợ. Khương Vọng thành thực đáp, ta nợ tam phần hương khí lâu một món nợ nhân tình. Khương Vô Ưu nhíu mày. Thế lấy thân trả. Lý Long Xuyên nhìn trời, Yến Phù thì nhìn đất, Trọng Huyền Thắng thì ngoái ra cửa sổ. Không ai lên tiếng nói giúp mình, Khương Vọng chỉ có thể tự nói. Cung chủ thật khéo đùa. Khương Vô Ưu nói, Võ An Hầu đã hiểu phong nguyệt, cựu đệ nhà ta lấy nguyên thạch trải đường, mời ngươi đi ôn ngọc thủy tạ. Ngươi định đi lúc nào? Ta không có ý định đi. Khương Vọng trả lời rất nhanh. Vì sao? Khương Vô Ưu là hỏi bâng quơ. Vì sao sao? Khương Vọng đáp, ta sợ cung chủ hiểu lầm. Ồ, Khương Vô Ưu tỏ vẻ ta đã hiểu. Đi nhiều quá rồi chứ gì, ngán à? Khương Vọng cạn lời. Đường quay hàm xinh đẹp của Khương Vô Ưu xẹt qua, nàng hất cằm. Ngồi xuống đi. Vẫn là thôi vậy. Khương Vọng nhìn đám bạn vô dụng mà mình dẫn tới, căng ra đầu nói, chúng ta còn có một người bạn sắp tới, Dịch Hoài Dân, chắc là cung chủ biết chứ, nếu tất cả đều ngồi ở đây thì có hơi chật đấy. Hương Đình Nhi khéo hiểu lòng người lên tiếng, hầu ra khỏi phải lo, bình phong hoa thơm nơi này có thể dịch truyền, hai bàn hợp hình thành một, mai lan tương hợp vừa khéo. Khương Vọng nháy mắt ra hiệu với nàng, nàng xấu hổ, e lệ, liếc mắt đưa tình đáp lại. Khương Vô Ưu gõ bàn một cái, cắt đứt màn mắt qua mày lại của bọn họ, nhấn mạnh một lần. Ngồi. Đám Khương Vọng ngoan ngoãn ngồi. Đám Trọng Huyền Thắng đều cố ngồi xa nhất có thể, hận không thể dính đến vách tường. Duy chỉ có Khương Vọng ngồi xuống ngay bên cạnh Hoa Anh cung chủ, dưới ánh mắt áp bức của nàng, hệt như là ngồi bàn trông vậy. Khương Thức Gia cố gắng tìm chủ đề. Vì sao hôm nay cung chủ tới đây thế? Bổn cung tới không phải lúc sao? Rất đúng lúc. Rất đúng lúc là đúng lúc nào? Chính là không phải hôm nay mở cửa lại sao? Là ngày lành đấy. Khương Vô Ưu lạnh nhạt đảo mắt qua một vòng, khóe miệng lại mang theo ý vị không rõ. Khi nào thì Dịch Hoài Dân tới? Sắp rồi. Khương Vọng cẩn thận đáp. Khương Vô Ưu khẽ gật đầu. Ta có một người bạn cũng sắp tới. Tới kìa. Nàng đứng dậy ngoắc tay nói, Tú Trương bên này. Yến Phù ngồi ở trong góc, phun hết trà trong miệng ra. Y đang xem kịch hay của Khương Vọng, bây giờ ngay cả miễn cưỡng mỉm cười cũng không có được nữa, che phần bụng dưới co cẳng mà chạy. Nhà có việc gấp, thư lỗi. Nhưng mà một bàn tay đè lên vai y, giữ chặt y tại chỗ ngồi của mình. Khương Vô Ưu từ khi khai đạo võ đà là thần lâm, dễ dàng áp chế y. Mời gặp không bằng tình cờ gặp, uống rượu chưa hết, múa còn chưa xong, Yến đại thiếu gia ngồi ở đây rồi, nhịn thêm một hồi đi, được chưa? Dọc rách. Trong hồ ngọc, mỹ nhân lại bơi lội, vừa lúc khuấy lên một bọt nước tuyệt đẹp. Yến Phù nhìn Khương Vọng, người duy nhất ở đây có thể dùng vũ lực cứu y, Khương Vọng nhìn sợi tóc phản chiếu trong cốc trà, mờ mờ ảo ảo, không biết đang nói cái gì. Trong lúc đó một bóng dáng mềm mại thướt tha đi tới. Hôm nay Liễu Tú Trương trông rất khác. Ngày xưa Liễu yếu đào tơ, hôm nay tay áo phất gió. Trước kia mỏng manh dễ vỡ, còn hôm nay thì hủy phong, dập nguyệt. Tay áo sang rộng, ngồi ở ghế chủ vị, phong thái trang nghiêm, hiển nhiên là chủ của phòng này. Nàng hời hợt nhìn qua, lông mày như gió, mắt đẹp như nước, nhẹ giọng nói. Yến công tử, tránh ta như tránh ta vậy. Lẽ nào Tú Trương đã làm gì có lỗi với ngài à? Không Vô Ưu buông tay từ lâu, nhưng Yến Phù lại không có bỏ trốn nữa. Chỉ ngồi yên ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào chén trà, giọng điệu vẫn ôn tồn lễ độ. Liễu cô nương nói đùa, ta chỉ là đau bụng thôi. Liễu Tú Trương liếc nhìn nước trà đã bị phun trên bàn, không nói gì. Hiếm khi Yến đại công tử túng quẫn thế này, ánh mắt vẫn không nhấc lên, nhưng mà một ngón tay đặt trên khăn trải bàn, dùng đạo thuật lặng lẽ lau lại những giọt nước vương vãi kia. Nói là lặng lẽ, nhưng với những người ở đây, dao động đạo nguyên đột ngột như vậy có khác gì là chương trống vang trời chứ. Khương Vọng nói hôm nay tam phần hương khí lâu mở cửa lại, có rất nhiều hoạt động đặc sắc. Lý Long Xuyên nhìn xung quanh, chừng nào thì bắt đầu. Cũng không biết hắn ta đang giúp bạn bè đánh chống làng, hay là trong lòng thực sự nghĩ, dù sao cũng không có rời khỏi đây được, chi bằng cứ mặc sức hưởng thụ. Hắn ta hỏi Hương Linh Nhi, nhưng mà Hương Linh Nhi lại chỉ cười. Liễu Tú Trường nói, từ trên xuống dưới, hoạt động của mỗi một tầng đều khác nhau, phải xem Lý công tử thích gì mới được, ta bảo người dẫn ngài đi cảm thụ chút nhé. Hiển nhiên là người làm chủ ở đây, chứ không phải là dựa vào thân phận bạn tốt của Khương Vô Ưu ngồi hẳn ở chủ vị kia mà. Yến Phủ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Lúc này Khương Vọng mới biết ai là chủ trì của tòa lâu này, rời mắt khỏi chén trà, nhìn mỹ nhân ở trong ao ngọc lượn lờ như là hơi sương cách đó không xa, như có điều suy ngẫm. Vì món nợ nhân tình giết chết Trương Lâm Xuyên thế mệnh, hắn đã hứa sẽ che chở tam phần hương khí lâu cho đến khi phát triển tới cấp bậc tứ đại danh quán tại Lâm Trì. Vậy sau khi trở thành tứ đại danh quán thì sao? Nhất định hắn sẽ không có dây dưa. Đến lúc đó tam phần hương khí lâu phải duy trì địa vị như nào? Có lẽ Phù Phong Liễu Thị chính là đáp án. Tam phần hương khí lâu muốn phát triển tại Tề Quốc và Phù Phong Liễu Thị như mặt trời xuống núi, quả thực là cần nhau. Bước đi đầu tiên này cũng rất ra dáng. Đương nhiên cũng đã biết vì sao hôm nay Khương Vô Ưu lại ra mặt. Khương Vô Ưu và Liễu Tú Trương vốn là bạn bè thân thiết, hắn là người Dạ Lan mời tới, còn Khương Vô Ưu là người Liễu Tú Trương mời tới. Chỉ có điều là bạn của Liễu Trương, Liễu Tú Trương, Khương Vô Ưu hỗ trợ chống lưng một chút khi vừa khởi nghiệp thì được, còn muốn toàn lực ủng hộ tam phần hương khí lâu thì còn lâu mới đủ. Khương Vô Ưu muốn làm một ứng cử viên cho vị trí kế thừa hoàng vị đủ tư cách thì nhất định phải lo nghĩ cho lợi ích chung của Hoa Anh Cung, không thể làm việc theo tâm trạng được. Một tam phần hương khí lâu nổi danh Lâm Truy, nằm trong tứ đại danh quán mới xem như là có đủ tư cách hợp tác với Hoa Anh Cung. Nhìn nhận như vậy, từng bước tiến hành, rõ ràng rành mạch, phương hướng đúng đắn. Nói không chừng Liễu Thị vốn đã suy tàn từ sau cái chết của Liễu Thần Thông, thực sự có thể vực dậy lần nữa. Lý Long Duyên dày chán, thực sự không biết làm sao đối mặt với vị hôn thê của bản thân này. Vậy thì không cần đâu, ta thuận miệng hỏi vậy thôi. Chủ yếu là lời Khương Vọng nói lúc trước làm ta có hơi tò mò, nhưng mà ta cũng cảm thấy không hứng thú cho lắm. Khương Vọng quay phát lại nhìn hắn ta với vẻ kinh sợ. Khương Vô Ưu bên cạnh lại nhạt nói, quả là Khương Võ An rất giỏi những việc này vậy. Khương Vọng cực kỳ oan khuất nói, hoạt động đặc sắc gì chứ, không phải là do tam phần hương khí lâu tự rêu rao sao, ta rất ít khi tới. Dứt lời còn nhìn Hương Linh Nhi một chút. Hương Linh Nhi rất hiểu chuyện, làm chứng cho hắn ngay. Ta có thể làm chứng việc này, đúng là Võ An Hầu rất ít khi tới đây. Hôm đó ở phân lâu tại thành Thiên Phổ, ngày ấy chỉ đến đúng có một lần đó thôi. Ngay cả phân lâu ở thành Thiên Phổ mà cũng đã từng dạo qua sao? Khương Vô Ưu thực sự đã kinh ngạc quay sang hỏi Trọng Huyền Thắng. Ta nhớ Võ An Hầu rất ít khi tới thành Thiên Phổ nhỉ? Trọng Huyền Thắng ngồi nghiêm chỉnh, thành thực nói. À, một năm trước hình như có đi một hai lần thì phải. Hắn và thành chủ Lữ Tông Kiêu của Thành Thiên Phủ là bạn mà. Ghê thật. Khương Vô Ưu nở nụ cười. Một năm tới Thành Thiên Phủ có một hai lần, mà còn tới Tam Phần Hương Khí Lâu dạo một vòng. Đúng là tranh thủ từng khắc. Cái bậc thầy quản lý thời gian đấy, cả tu hành lẫn phong nguyệt võ ăn hầu đều không bỏ lỡ bên nào. Đúng là một tấm gương vô cùng sáng. Tú Trương, nàng nói với Liễu Tú Trương, vị này chính là khách sộp đấy, phải giữ cho chắc. Khương Vô Ưu có thể trêu chọc làm càn, nhưng Liễu Tú Trương thì không thể như vậy, chỉ dịu dàng đáp. Khi nắm khi buông mới là đạo văn võ. Tam Phần Hương Khí Lâu không dám làm phiền Thiên Kiêu, chỉ mong trong những lúc trong lòng phiền muộn hay là tu hành mệt mỏi, võ an hầu có thể tới đây ngồi một chút, thư giãn thể xác và tinh thần, bảo dưỡng thể phách, sau đó lấy lại đỉnh cao. Lời này khiến cho người nghe rất dễ chịu, cũng làm cho ánh mắt của Yến Phổ càng thêm phức tạp. Nhưng mà dù sao y cũng không có lập trường để nói gì, chỉ có thể vùi ánh mắt vào chén nước càng nhìn càng sâu. Là một người bạn từng giúp Yến Phổ cắt đứt tiền duyên, Khương Vọng càng có cảm nhận khắc sâu trước sự thay đổi của Liễu Tú Trường. Đáp lại cũng rất cẩn thận, chỉ miễn cưỡng nói, có cơ hội nhất định sẽ tới. Liễu Tú Trường cười nói, võ an hầu là người đáng tin, ngài bằng lòng cho Tam Phần Hương Khí Lâu cơ hội, Tam Phần Hương Khí Lâu nhất định sẽ nắm bắt thật tốt, tuyệt đối không bỏ lỡ. Nếu ngài đã đến đây, hãy lấy tần đình pha trà tề, nấu kinh ngưu, nghe mục ca, ngắm múa sờ, thưởng thức huyền âm cảnh quốc, phạm là phong nguyệt của trong thiên hạ đều phụng hiến cho ngài, khoái chí hào kiệt, kết lòng dạ anh hùng, để tòa lâu này không uổng với nhân gian. Hương Đình Nhi nở nụ cười trong sáng nhìn Liễu Tú Trương, càng phát hiện mình tìm đúng người rồi. Đây là một Liễu Tú Trương muốn nghe hát trong khi toàn thành chịu tang, cấm việc vui chơi. Không phải là một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm thì có thể trốn ở trong khuê phòng than thân trách phận mà người đời vẫn là hằng tưởng sao? Nàng bình thường trông yếu đuối nhưng mà không hề mềm yếu. Nói cách khác, hiện tại Phù Phong Liễu Thị đã không còn nập phiền, không còn phiến ngói nào để che chắn mưa gió, không có chỗ cho nàng yếu mềm. Nàng tuy liễu yếu đào tơ nhưng mà dám nghênh phong đón vũ, chẳng sợ tuyết mưa. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, kẻ xếp hạng ba trong Lâm Truy Tam Phế, Dịch Hoài Dân đã khập khiễng bước vào. Cái gọi là Lâm Truy Tam Phế lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm, không phải là cứ phế vật thì sẽ có vinh hạnh đặc biệt này. Điều kiện cần để được liệt vào danh sách chính là người vốn có thể vinh quang tỏa sáng, ấy vậy mà lại chẳng nên làm nên cái trò trống gì. Qua nhiều năm, phế vật nhất Lâm Truy vẫn luôn là minh quang đại gia, vững như là bàn thạch. Cho đến khi một người tự xưng là Tạ Tiểu Bảo, Tạ Bảo Thụ từ trên trời rơi xuống. Sau khi phá vỡ thần thoại tung hoành bất bại của quân Tề tại chiến trường Tề Hạ, đồng thời một tay kéo thúc phụ của mình, Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An xuống lầy, khiến Tạ Hoài An công phá Hạ Nô. Nhưng không dám nhận công, chỉ để bảo toàn cái mạng nhỏ cho cái tên Tiểu Bảo này. Minh Quang đại gia phế cả đời cũng không phế bằng Tạ Bảo Thụ, cho nên chỉ có thể lui khỏi vị trí quán quân. Còn Dịch Hoài Dân, theo dịch tinh thần nổi bật lóa mắt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, đánh giá hai đứa con trai của mình thì là một là cần cù bù thông minh, một là lười không chịu tiến. Nói trường tử Dịch Hoài Vịnh thiên tư không đủ, dù cố gắng cũng không tiến xa được. Thứ tử Dịch Hoài Dân thì siêng ăn, nhác làm, càng không phải nói có thể đi tới đâu được. Cho dù là bị bàn tán ngoài đường, nhưng mọi người vẫn không dám, không đành tâm trách móc Dịch Hoài Vịnh phúc hậu chất phác, cho nên bèn đưa Dịch Hoài Dân vào vị trí thấp nhất trong Tam Phế. Cái dáng vẻ tứ trì bất toại lúc này không biết lại là gặp nạn ở đâu, nhưng mà đúng là không phụ cái danh phế. Không đợi Khương Vọng hỏi han câu gì, Trọng Huyền Thắng đã đứng bật dậy, giọng nói cực kỳ vang dội. Khương Thanh Dương, võ an hầu còn đang ngây ra như phỗng, Bác Vọng Hầu đã bắt đầu là bài diễn thuyết của mình. Hôm nay tiễn biệt ngươi, ta mới lên xe ngựa của ngươi, bị ngươi kéo một mạch tới đây. Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng mà hiện tại ta đã là người có gia thất, thực sự không thích hợp ở lại nơi này. Ta không hoài niệm những chuyện hoang đường thời niên thiếu một chút nào cả. Hy vọng người đừng có sa đà chìm đắm. Ta tới đây, phụ thân nhà ta hồi phù không thấy ta, nhất định sẽ lo lắng. Nơi này lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cáo từ. Một chàng phun trâu nhà ngọc, không cho Khương Vọng một chút khe hở nào để tiếp lời. Sau đó vội vàng đẩy ghế ra, hùng dũng bước ra ngoài. Khương Vọng hoàn hồn, liếc mắt nhìn. Không xa, phía sau Dịch Hoài Dân là bóng dáng của Dịch Thập Tứ đang đi tới. Trọng Huyền Thắng vừa lúc vừa mừng vừa sợ chạy tới. Ê, phu nhân, sao nàng lại tới đây? Có phải là tới đón tài không vậy? Lúc ra ngoài, ta có bảo tên sai vặt truyền lời nhắn cho nàng. Ta lỡ uống say thì nàng tới đón ta. Nàng nhận được sao? Ê, đi, chúng ta về nhà đi, rồi từ từ nói. Trọng Huyền Thắng chỉ dùng dăm ba câu là đã dỗ được Dịch Thập Tứ trở về. Dịch Hoài Dân thân tàn nhưng mà trí không tàn. Ở trong tình trạng bất tiện như thế mà vẫn kiên trì đi tới bên cạnh Khương Vọng, ngồi xuống một cách khó nhọc, còn mắt sưng phù không thấy rõ, nhưng mà cũng lời quản ở đây có ai. Chỉ hỏi Khương Vọng, ta không tới muộn chứ? Người nói có hoạt động đặc sắc đã bắt đầu chứ? Lý Long Xuyên, khi nhìn theo bóng lưng Trọng Huyền Thắng, khi thì nhìn Dịch Hoài Dân, cũng không biết nên nể ai hơn. Khương Vọng chỉ vào vết thương ở trên mặt Dịch Hoài Dân. Không phải là Thập Tứ chứ? Không, Dịch Hoài Dân khoát tay. Muội muội nhà ta cực kỳ nhã nhặn, sao có thể ra tay với ta chứ? Ông già đánh đấy, muội muội ta còn giúp ta chặn đòn đấy. Khương Vọng nhìn với vẻ nghi hoặc. Vì sao Dịch Đại Phu lại ra tay nặng thế? Dịch Hoài Dân thở dài. Ta canh chừng em rể tới thành lâu. Ông ấy biết được. Ông ấy hỏi rốt cuộc ta họ Dịch hay họ Khương. Người đó có phải ông ấy định lót đường cho ta làm hoàng thân hay không chứ? Khương mà Dịch Đại Phu nói là Khương Vọng trong Khương Võ Án sao? Hòa Anh cung chủ đột nhiên nói. Dịch Hoài Dân nghe tiếng quay lại, dùng sức mở con mắt sưng tấy lên. Lúc này mới phát hiện ai đang ngồi bên cạnh Khương Vọng. Cái chân mới bị đánh què lập tức có tri giác bất ngờ đứng dậy ngay. Cái gì đây? Hắn ta trống lên vai Khương Vọng, tay run ấp úng nói. Ta không thấy gì hết. Ta chỉ đưa muội muội tới tìm em rể thôi. Ta đi trước đây. Ta vội về nhà mà trị thương. Hắn lại cà nhắc vọt ra ngoài. Khương Vọng thấy không đành lòng, bèn đứng dậy mà đuổi theo. Đỡ lấy hắn ta. Ta để ta tiễn ngươi. Không cần không cần. Dịch Hoài Dân kiên cường. Ta tự về được. Khương huynh, ngươi vào chơi với các bạn của ngươi đi. Lần này mời Dịch huynh tới tụ hội vốn là vì Khương Vọng vừa vặn chuyển đạo nguyên điều dưỡng cho hắn ta, vừa nhẹ giọng an ủi. Tốt xấu gì thì cũng để ta đưa ngươi lên xe ngựa chứ. Dịch Hoài Dân được Khương Vọng đỡ cả nhắc đi ra ngoài, không biết còn tưởng hoạt động của tam phần hương khí lâu kịch liệt lắm. Qua hành lang không người, băng qua đình viện, ra ngoài lâu. Xe ngựa Dịch ra tới đây ban nãy đã đưa vợ chồng Bác Vọng Hầu đi mất. Khương Vọng đỡ Dịch Hoài Dân lên xe ngựa của mình. Dịch Hoài Dân nắm chặt tay hắn, nhe răng trợn mắt. Họ Khương, huynh đâu có nói với ta là hôm nay Hoa Anh cung chủ cũng tới đây chứ? Khương Vọng cầm ngược lại tay của hắn ta, thành khẩn nói. Hoài Dân huynh, ta cũng không có biết nàng ta sẽ tới. Chờ lần sau ta mời riêng huynh nha, thỏa sức mà phong lưu, khiến huynh có 3 ngày 3 đêm không ra khỏi lâu. Dịch Hoài Dân cố gắng nhìn hắn. Hảo huynh đệ, hoạt động đặc sắc mà ngươi nói, lần sau vẫn còn à? Có chứ, về sau nơi này sẽ có rất nhiều trò vui, sẽ trở thành thánh địa trăng nguyệt của Thành Lâm Truy đấy. Khương Vọng vỗ vai hắn ta, kéo rèm xe trón ta, bảo phu xe đưa người về Dịch ra, rồi xoay người. Đi tới đầu phố. Khương huynh, huynh nói... Dịch Hoài Dân đột nhiên nhớ tới gì đó, nhô đầu ra từ trong xe ngựa. Này Khương huynh, huynh đi nhầm hướng rồi. Khương Vọng không quay đầu lại quát téo. Đây là con đường ta muốn đi. Thời gian này không thể ở lại Lâm Tri được nữa. Mặc kệ hữu duyên hay là vô duyên, cứ để núi cao sông dài hẹn tương phùng đi. Dịch Hoài Dân còn đang định nói đây không phải là đường tới tam phần hương khí lâu, nhưng mà mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng áo xanh kia đâu nữa. Đây chính là thân pháp của thiên kiêu số 1 đại tề sao? Mỹ nhân trong ao tam phần hương khí lâu quẫy đạp như cá, vòng eo tuyệt đẹp trắng mướt như là bụng cá vậy. Yến phụ còn đang nhìn chằm chằm chén trà. Lý Long Xuyên vừa gặm hạt dưa vừa uống trà, cảm thán. Trong lòng Khương huynh có chút nhân nghĩa, không đành lòng nhìn bộ dạng này của Dịch Hoài Dân. Hoa Anh cung chủ thản nhiên nói, còn ngươi thì trông có vẻ rất thích chí khí nơi thấy cảnh này. Còn ngươi thì trông có vẻ rất thích chí khi thấy cảnh này. Lý Long Xuyên cười một tiếng. Đó là ngài không biết đấy. Cái thằng Dịch Hoài Dân này cực kỳ là xấu tính. Lần trước chúng ta giúp Trọng Huyền Thắng đón dâu, hắn ta không nói, cũng không cười, hạt dưa cũng không gặm, tư thế ngồi cũng trở nên cứng đờ. Dầm một tiếng, tiếng ùng đạp đất như là tiếng trống gõ vào tim, khiến cho người ta đến thở cũng khó nhọc. Lý thị nữ dung nhan đứng đầu Lâm Truy như mang đến một làn sương lạnh, vóc dáng cao gầy giúp nàng thuận lợi thu hết vào mắt địa thế ở đây. Lạnh lùng nhìn Lý Long Xuyên, các ngươi đang làm gì? Khương Vô Ưu thản nhiên nghiêng người trên ghế, bày ra tư thế xem trò vui. Lý Long Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, mặt rất là vô hại nói, là Khương Thanh Dương, không phải Thanh Dương sắp đi sao, nên đã lôi kéo bọn đệ tới đây uống một bữa, để nói uống trà là được rồi, uống trà là được rồi mà, nhưng mà hắn ta cứ đẩy bọn đệ lên xe ngựa, kéo tới nơi này. Tỷ, tỷ biết phẩm đức của đệ mà, đệ có nói dối bao giờ đâu, nếu tỷ thực sự không tin thì chờ lát nữa xuống lầu mà xem, có phải chỉ có một chiếc xe ngựa của Võ An Hầu hay không? Hắn ta dùng giày chọc chọc Yến Phủ, miệng thì tiếp tục nói, trước lúc tới đây bọn đệ cũng không biết nơi này là chỗ nào mà. Đưa tay chỉ vào mỹ nhân nghịch nước trong ao ngọc, tỏ vẻ không thể nhìn nổi, còn có cái thể loại tiết mục này nữa. Yến Phủ vẫn rũ mắt chỉ ừ ừ một tiếng từ khoang mũi. Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Ưu, Liễu Tú Trường, Hương Linh Nhi, đây là bốn mỹ nhân với bốn phong cách hoàn toàn khác biệt, tụ hội một chỗ có thể nói là cảnh sắc huy hoàng, có một không hai. Duy chỉ có hai vị đại thiếu ở trong bụi hoa, thì một người giống như là chim cút vậy, còn một người giống như là tượng đất, thực là phá hoại phong cảnh. Lý Vận Nghiêu không bình luận, chỉ nhìn xung quanh. Khương Thanh Dương đâu? Đúng lúc ta muốn đề về đảo Băng Hoàng, có thể đồng hành cùng hắn. Lý Long Xuyên lập tức đáp, hắn vừa đưa Dịch Hoài Dân ra ngoài, sẽ về ngay thôi. Đến lúc đó thì... Đang nói đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Khương Vọng đi từ bao lâu? Hương Đình Nhi chớp mắt. Nô gia cũng không có nhớ kỹ thời gian cụ thể, nhưng mà điệu múa dưới nước này đã đổi ba khúc. Có lẽ đã đưa Dịch Hoài Dân về nhà. Lý Long Xuyên tự chấn an bản thân, nhìn các cô gái nói, hắn sẽ trở lại, đúng không? Dưới ánh mắt như đang nhìn đồ đần của Lý Phượng Nghiêu, hắn ta đột nhiên xông lên nghiến răng nói, để ta đi bắt hắn lại. Ngồi xuống. Khương Vô Ưu nói với giọng lạnh nhạt. Lý Long Xuyên lại gượng gạo ngồi. Thần pháp của Võ An Hầu là tuyệt thế, không chừng lúc này đã lên thuyền rồi đấy. Khương Vô Ưu chậm chạp nói, nhưng mà cũng không gấp. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Người đi rồi bạn vẫn còn mà. Yến Phù chỉ cảm thấy đau đầu, cực kỳ là đau đầu, đau bụng, cực kỳ là đau bụng. Lý Long Xuyên giơ tay lên, ta tuyệt giao với hắn. Ta với hắn không đội trời chung, hắn đi rồi, không có bạn bè gì hết. Lời lúc nóng giận không thể coi là thật. Khương Vô Ưu cười nhẹ một tiếng, mắt phượng quay sang đánh giá hai vị có thần pháp thua kém không chỉ một bậc trong Lâm Truy tứ bá. Hôm nay vui vẻ hội tụ, Võ An Hầu bận rộn quân vụ, không tiện ở lâu, bổn cung cũng thay hắn mở tiệc chiêu đãi hai người nha. Tú Trương, nàng nói với giọng cường điệu, nhất định phải dùng quy cách cao nhất. Chỉ là ngày lành cảnh đẹp hãy còn đây, phong lưu công tử tẫn phong lưu, tân khách thỏa sức vui vẻ. Khương Vọng đi rất nhanh, chân trước còn ngồi lại chuẩn bị yến ẩm tại Tam Phần Hương Khí Lâu, chân sau đã đến bên ngoài Lâm Chi, tạm nghỉ hết Khôn cùng Phong Nguyệt. Nhưng hắn lại không ra biển ngay lập tức như là Khương Vô Ưu suy nghĩ, mà đưa tin để cho Bạch Ngọc Hà dẫn người đến đảo Quyết Minh trước, mình thì hoành không xuôi nam, lướt qua Phi Sương, đi tới Thiên Hình nhanh. Lần này hắn đến có hai chuyện. Một là thăm viếng Dư Bắc Đấu đang làm khách tại Tam Hình Cung, đáp tạ một tề đao tệ giúp hắn cản lại tai kiếp ở yêu giới kia. Thứ hai, Ngô Tông Sư chấp trường Cổ Địa Cung, được Trọng Huyền Trừ Lương nhờ giúp đỡ, cầm một vài chứng từ, chứng cứ Trọng Huyền Thắng sưu tập được, đích thân đến thành Tân An chất vấn, kết quả lại trắng tay ra về. Việc này Trọng Huyền gia đã trả cái giá tương ứng, nhưng mà hắn làm nguyên nhân gây ra sự kiện này, vẫn phải nhận gánh trách nhiệm. Dù Trần Nhân đã không còn là Tam Hình Cung nữa, chuyện rời ra khi nào? Khương Vọng không thông qua Cổ Địa Cung Trác Thành Như đến tìm kịch quỹ Trần Nhân của Quy Thiên Cung. Cho tới bây giờ thì cũng chưa biết được trong thời gian mấy năm qua, Dư Bắc Đấu danh xưng là quẻ diễn bán thế lại đang ngồi tu ở Tam Hình Cung. Hắn thế mới biết, vì hàng phục cái gọi là tật cỏ diêu, tiểu ma không quan trọng, Dư Bắc Đấu đã phải trả giá như thế nào. Không chỉ là con mắt trái chân quý kia, còn có một vị chân nhân đương thời Tiêu Dao Tự Tại bị giam cầm ở trong lồng thiết luật một mấy năm nữa. Thậm chí cũng không chỉ là những điều này. Khương Vọng không biết lồng thiết luật là nơi nào, nhưng mà chỉ từ cái tên này, ước chừng cũng có thể tưởng tượng đạt tới nó đại biểu dày vò. Nói một câu không dễ nghe là, trên đời này Dư Bắc Đấu đã là vô thân, vô cố, không bạn không thầy, lại không có ý định truyền đạo. Con đường ở phía trước lại cắt đứt, thực sự là không cần thiết lại làm những điều ấy. Với tư cách là chân nhân tính lực đệ nhất đương thời, ngày tháng tiêu dao gì mà lão không sống được chứ? Hết lần này đến lần khác bôn ba chuốc khổ, quấy đến chính mình phải mệt nhọc không chịu nổi, lại còn lặng yên im lặng, vừa không truyền đạo, lại không truyền tên. Tội gì đến vậy chứ? Thế nhân nói đến chân nhân Dư Bắc Đấu, trước những năm gần đây, đại khái chỉ có thể nghĩ tới một đại sự duy nhất, đó chính là lão đứng đối lập với Kính Thế Đài Cảnh Quốc, đi đến Thiên Hình Nhai, mời Tam Hình Cung chính danh vì Khương Vọng. Mà bản thân lão đã trải qua sóng gió bao la hơn ở trong đoạn hồn hạp. Sau khi Khương Vọng rời đi, vẫn chưa từng ngừng nghỉ, vẫn luôn gian nan đấu tranh với huyết ma, tất cả đều câm lặng trong phòng tối. Lúc trước khi Dư Bắc Đấu đến Thiên Hình Nhai này, là đang trong tình trạng như vậy. Khương Vọng bỗng nhiên hiểu được, vì sau khi đó, sau khi đưa Hữu Tà đến Tam Hình Cung, ở trên đường rời đi, Dư Bắc Đấu lại chen vào trong xe ngựa quán, trừng mắt với hắn bắt bẻ một hồi, cuối cùng còn đánh choán một trận tê hết cả người. Nghĩ đến Dư Bắc Đấu dù đã quyết định một mình gánh chịu hết thảy, nhưng mà lão bị giam lồng thiết luật mấy năm, cũng rất hy vọng có người có thể thăm lão, quan tâm lão một chút chứ. Kịch quỹ là một người vô cùng cứng rắn uy nghiêm, đối mặt với Võ An Đại Tề thì cũng không khác gì đối mặt với một khối đá. Ngay cả Trác Thành Như thuộc Tam Hình Cung cũng không có gì đặc thù ở chỗ y. Đối với câu hỏi của Khương Vọng, y chỉ trả lời theo kiểu giải quyết việc chung, là chuyện tháng trước. Rồi y lại nghiêm cẩn bổ sung, ngày 15 tháng 5 đạo lịch. Đúng là ngày thứ hai sau khi mình trốn về thành Phó An. Khương Vọng không hiểu sao mà hơi thổn thức lại hỏi, tiền bối có biết Dư đại nhân đi đâu không? Kịch quỹ lắc đầu. Lúc y lắc đầu, hình xăm tia sét ở mí tâm phảng phất tràn ra ánh chớp theo. Ta cũng không biết. Khương Vọng than nhẹ một tiếng, không biết nói gì. Tâm tư hắn hy vọng Dư Bắc Đấu đi tiêu giao nhân gian, mà không phải là lấy một con mắt còn sót lại tiếp tục trảm yêu trừ ma. Kịch quỹ lại nói, nhưng ông ấy có để lại một câu, nếu ngày nào có người lương tâm trỗi dậy đến thăm ông ấy, để ta thuật lại câu nói này cho ngươi. Câu lương tâm trỗi dậy này quả thực rất có phong cách chua lòm, ngấm ngầm hại người của Dư Bắc Đấu. Lời gì? Khương Vọng hỏi. Sau này không cần tới. Kịch quỹ chậm rãi nói, đây chính là lời ông ta để ta nói với ngươi. Khương Vọng không nhịn được cười lên. Dù chân nhân này thực sự là một ngày không trêu cợt người thì toàn thân không được tự nhiên. Trước khi ra lồng thiết luật, rời đi Tam Hình Cung, còn cố ý để lại một câu nói như vậy chờ Khương Mộ hắn ta, làm hắn cứ tưởng là việc gì trịnh trọng lắm. Còn nghĩ rằng họ Dư để lại bí pháp truyền thế, lương vương tế thế gì đó chứ. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào anh em vào xem live stream sau. Mọi người bớt chút thời gian để ủng hộ Phong like video nhé. Hai tập mà trước nữa mình có bảo anh em like thì anh em like rất là nhiều. Hy vọng là tập nào cũng được như vậy. Chỉ cứ trên 200 like là rất là mừng. Mọi người bớt chút thời gian like video nhá, để video có thể được đánh giá cao một chút, đề xuất và thông báo đều cho anh em. Chào tất cả anh em. Ma Tôn à? Hay là đọc một tập ngắn Ma Tôn nhá. Một lúc nữa thì mình sẽ vào lên sóng Ma Tôn luôn.